Chương 810, vô danh trấn nhỏ, hồng nhan họa thủy. Lại là một cái vô danh trấn nhỏ. Ở cổ long trong sách, dù cho lại vô danh, nhỏ đi nữa trấn nhỏ, nhất định cũng sẽ không thiếu khuyết hai dạng đồ vật. Làm ra thịt mua bán nữ nhân và có thể một say tiểu quán lữ điếm. Bởi vì trong chốn giang hồ nam nhân cần hai thứ này, hoặc là mất cảm giác chính mình, hoặc là thả lỏng chính mình. Lưu Húc vẫn là ăn mặc món đó phô thông mai, chỗ hông tả tả cắm chuôi này ở thông thường bất quá thanh cương kiếm, đứng ở vô danh trấn nhỏ trên đường cái. Xéo đối diện là một gian khách sạn đại sảnh có thể uống rượu, hậu viện có thể ở túc, mặc dù không bằng Phong Vân khách sạn khí thế, nhưng ở trong trấn nhỏ cũng được cho một chỗ thể diện chỗ. Lưu Húc mặc dù không biết Bạch Ngọc Kinh Trô ở trấn nhỏ tên gọi là gì, thế nhưng hắn nhớ tới Bạch Ngọc Kinh Trô ở khách sạn là người nào mở. Phương Long Hương ba chữ này, ở trên giang hồ mặc dù không coi là đỉnh tiêm, nhưng cũng tuyệt không phải bừa bãi vô danh, lúc đó Phong Vân khách điếm mấy người lập tức sẽ biết cái trấn nhỏ này, cùng Lưu Húc cùng nhau đến đây. Trên đường cái hôm nay ngược lại là có không ít người. Một cái đầu bên trên mang đỉnh nhựa nát mũ, trên người còn ăn mặc phá miên bào người gù, đang ngồi ở ngày xuân dưới ánh mặt trời ngủ gà ngủ gật. Đầu hẻm có khỏa rõ ràng cây ăn quả, tàng cây phía dưới có một đẩy xe bán bột củ sen người bán hàng rong, đang đem một bầu nước sôi xông vào trong chén bột củ sen bên trong. Bột củ sen sạp bên cạnh đứng mấy người, một người đang cầm mới xông tốt bột củ sen, ngồi chồm hổm dưới tàng cây mặt, chậm rãi mút lấy, ánh mắt lại dường như đang ở hướng khách sạn đại trong đại sảnh liếc. Khách sạn trong đại sảnh, có một nữ nhân, từ bóng lưng xem, hẳn rất tuổi trẻ, không chỉ có tuổi trẻ, hơn nữa vóc người cực đẹp. Một cái mang hồng anh mạo, ăn mặc thanh tạo y y bộ khoái, đang từ ngõ hẻm một đầu khác chậm rãi đi tới tàng cây phía dưới, cư nhiên cũng mua bát bột củ sen ăn. Lưu Húc cũng đang cầm bát bột củ sen hấp lưu hấp chạy uống, không lấy tiền có thể điền đầy bụng gì đó, Lưu Húc luôn luôn sẽ không cự tuyệt. Ta nói Triệu đại ca, ngươi cái này bột củ sen đích tay nghề ngược lại không tệ, nếu như tương lai không ở trên đường lăn lộn, khai ra bột củ sen cửa hàng cũng khẳng định tài nguyên sung túc tiến vào. Lưu Húc uống xong một chén, đem chén không đưa trở về, cười nói, thêm một chén nữa. Bột củ sen lão bản mặt không thay đổi nói ra, Thái Hành Sơn bột củ sen, chén thứ nhất miễn phí, chén thứ hai 200 bạc. Cho nên ta nói mặc dù ngươi đi mở bột củ sen cửa hàng cũng sẽ phát tài. Lưu Húc để chén xuống, cười nói, các ngươi cho rằng phẫn thành bộ dáng này là có thể giấu giếm được Bạch Ngọc Kinh một cái khác đang uống bột củ sen ra hỏa lắc đầu. Hỏi, ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn Lưu Húc cười, nói ra, trực tiếp tìm hắn muốn đi. Bột củ sen lão bản cùng chung quanh mấy người tựa như thấy quỷ nhìn chằm chằm Lưu Húc, một lát sau dùng một chút châm chọc giọng nói, vậy ngươi đi đi tốt. Lưu Húc gật đầu, thật xoay người đi. Khách sạn trong đại sảnh người không nhiều lắm, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có một bàn người. Một nữ nhân đưa lưng về phía Lưu Húc, đối diện với nàng, ngồi một cái nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân tướng mạo anh tuấn, lưỡng đạo mày kiếm sen vào tấn hơi, gương mặt dường như điêu khắc một dạng có hình, lại làm cho một loại ôn nhu cảm giác. Bên hông của hắn cũng cắm một thanh kiếm, bình thường vỏ kiếm, bình thường kiếm thuệ, bình thường nuốt cửa, thậm chí so với Lưu Húc thanh cương kiếm còn muốn cũ một ít. Thế nhưng chuôi này kiếm tuyệt không tầm thường. Ứng với vì nó gọi Trường Sinh Kiếm. Vô luận là ở đâu, anh tuấn nam nhân cùng nữ nhân xinh đẹp tổ hợp đều rất thông thường. Còn bất quá bọn họ đang uống rượu, hơn nữa còn là dùng bát to đang uống, một chén tiếp lấy một chén, từ Lưu Húc vào cửa đến đi tới bàn bên cạnh võ thuật, cũng đã xem thấy bọn họ đối ẩm hai bát lớn. Nữ nhân xinh đẹp thấy bỗng nhiên xuất hiện một người xa lạ, theo bản năng liền ngẩng đầu hỏi, ngươi là ai cái này ngẩng đầu một cái, nữ nhân ngây ngẩn cả người, Lưu Húc cũng là sửng sở. Nhìn thấy người nữ nhân này chính diện, Lưu Húc mịch có biết mình nghĩ lầm rồi. Nàng không phải xinh đẹp, mà là cực kỳ xinh đẹp đến rồi chính mình nguyện ý tiêu hết trên người 15 lượng bạc, liên tục nhìn nàng 3 ngày. Lại là chính mình mới vào cổ long trong thế giới, chỗ ở gian tiểu viện kia nữ chủ nhân. Lưu Húc tựa như không thấy được trước mắt có người, tự mình ngồi xuống, lại tự mình từ trên bàn lấy tới một cái chén không, cuối cùng lại tự mình cầm chén bên trong rót đầy rượu. Nam tử trẻ tuổi khá hứng thú nhìn Lưu Húc không nói gì. Lưu Húc không nói hai lời. Một cái cạn bắt rượu, mịch có cười tủm tỉm hỏi nữ nhân nói, ngươi không biết ta nữ nhân một trường tuyết bạch mặt cười đã bởi vì uống rượu mà hiện ra ám muội màu hồng, nghe vậy sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, thủy ông ông đại con mắt liếc đối diện nam tử trẻ tuổi liếc mắt, mịch có cắn môi nhẹ giọng nói, không biết, hơn nữa ngươi cái dạng này câu dẫn cô gái phương pháp quá bài cũ, hơn nữa lẽ nào ngươi không phát hiện, đối diện với của ta đã ngồi một người nam nhân, một cái cực kỳ anh tuấn rất lợi hại nam nhân. Lưu Húc giơ lên bát. Đối với Bạch Ngọc Kinh mỉm cười, sau đó một cái cạn bát. Bạch Ngọc Kinh không nói hai lời, cùng uống cạn một chén. Nữ người thật giống như lúc này mới nhìn thấy Lưu Húc kiếm, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu, ngươi là tới tìm hắn so kiếm, nhưng là ta khuyên ngươi không thể tồi tệ hơn làm như vậy. Lưu Húc nhìn một chút Bạch Ngọc Kinh, Bạch Ngọc Kinh lắc đầu cười khổ, lại cũng không nói gì, mà là một lần nữa rót đầy, S.U.S.T. cả trước. Lưu Húc lại làm. Nữ nhân khuôn mặt hưng phấn, rõ ràng là đang đối với Lưu Húc nói, nhưng nhãn thần lại tràn ngập sùng bái nhìn Bạch Ngọc Kinh nói, ngươi biết, hắn đang trên đường tới gặp phải ba cái rất lợi hại võ lâm cao thủ, dục ngựa đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, mang đi kiếm của hắn. Sau đó Bạch huynh tựa như người không có sao giống nhau tiếp tục đi, chỉ chốc lát ba cái cao thủ liền vòng trở lại, một mực cung kính đem kiếm trả lại Bạch huynh. Lưu Húc giành nói, làm sao ngươi biết, lẽ nào ngươi sẽ coi là nữ nhân chừng lớn con mắt? Ta đương nhiên biết. Lưu Húc nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Kinh kiếm, cười nói, coi như là Thanh Long lão đại cầm Trường Sinh kiếm đi, cũng sẽ chủ động trả lại. Nữ tử gật đầu lia lịa, dùng giọng khẳng định nói ra, cho nên ta khuyên ngươi không nên cùng so với hắn kiếm, ngươi nhất định đánh không lại hắn. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.